Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Ino Trưng Nguy Bảo Uy. Chương 115 Ino Trưng Nguy Bảo Uy. Ino mắt thấy bọn họ tứ tán bôn đáo, lập tức phát động chính mình tân thuật, hơi nước thân nguyên bản cùng Ino giống nhau như đúc. Lúc sau theo thứ tự tăng thêm thủy hóa chakra cùng du hóa chakra. Bằng vào tinh diệu nhẫn thuật thao tác năng lực, Ino làm thủy hóa chakra cùng du hóa chakra chặt chẽ gián sát. Cho dù có cao tới 10 điểm nhẫn, này cuối cùng một bước cũng hoàn thành thật sự miễn cưỡng. Cũng may vẫn là thành công, trang một bụng thủy hóa chakra. Lại bên ngoài biểu bọc một tầng du hóa chakra. Cái này Ino hơi nước thân liền có vẻ bụ bẫm. Cả người lớn hai vòng, ân, cũng không tệ lắm. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Cho ta hướng. Ino lôi kéo ôm đầu ngồi xổm phòng thiệp mộc sau này vội vàng thối lui. Hiện tại Hồng ở đây, liền không cần thiết sử dụng thông linh thú. Nàng đánh cái thủ thế, Hồng ảo thuật đem nàng cùng thiệp mộc cũng bao trùm đi vào. Ba người đều trốn đến nơi xa, béo Ino được đến mệnh lệnh. Lập tức tiến lên tạc Thủy Yên, Thủy Yên trong tay cũng nhéo một cái thủy độn nhẫn thuật. Béo Ino xuất hiện làm hắn có điểm không hiểu ra sao. Đây là gì ngoạn ý? Hơi nước thân thuật, béo Ino tròn vo dáng người. Hơn nữa thảo hỉ khuôn mặt, nhìn còn có như vậy vài phần nghịch ngợm cùng đáng yêu, hai giây sau. Hắn liền không cảm thấy đáng yêu. Cái này béo Ino càng chạy càng nhanh, như là ở thổi phồng giống nhau. Chớp mắt công phu lại biến cao, biến béo hai vòng. Cả người mạo hơi nước, cái này nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì hiệu quả? Hắn không biết, nhưng thứ này tuyệt đối không phải dùng để bán manh. Béo Ino bên ngoài thân du hóa chakra theo cao tốc di động mà cấp tốc đun nóng. Bên trong thủy hóa chakra bị bốc hơi. Hình thể là càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng trực tiếp bạo trướng tới rồi 5 mét độ cao, Thủy Yên ý thức được không thích hợp. Hắn lập tức kết ấn, thủy độn. Thủy, hắn ấn mới vừa kết một nửa. Béo Ino trong cơ thể hơi nước liền tích tụ tới rồi cực hạn. Bước nhanh vọt tới hắn trước mặt. Cái này hơi nước thân đương trường nổ mạnh. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Thật lớn chấn động làm lang ẩn thôn này phiến thổ địa đều đi theo chấn hai hạ. Nổ mạnh sở phát ra hơi nước nhằm phía bốn phương tám hướng. Phòng ốc sập, cây cối bị nhổ tận gốc. Nhiệt du mang theo màu đỏ tươi ngọn lửa, không lưu tình chút nào mà bao trùm toàn bộ nổ mạnh khu vực. Thủy Yên cùng với Vũ Ẩn thôn hai tên ninja bị đương trường nổ thành mảnh nhỏ, không đến 1/10 giây thời gian, thi thể đã bị nhiệt du hỏa táng, một chút còn sót lại cũng chưa lưu lại. Hỏa táng, dương hôi quá trình đều tỉnh, hơi nước thân nổ mạnh, làm tránh ở chỗ tối Ino cảm thấy một trận suy yếu. Nàng ngưng thần tĩnh khí, một lần nữa kết ấn, lúc này theo nổ mạnh, đại lượng hơi nước xông lên không trung, gặp được lãnh không khí hóa lỏng, lúc sau cùng trong không khí bụi bặm ngưng kết, hình thành mưa đá, này đó mưa đá trung vẫn như cũ bao hàm Ino chakra. Theo nàng kết ấn, rút nhỏ mười mấy lần hơi nước thân lần nữa ngưng tụ lên, lúc sau lại là béo Ino chạy vội, đun nóng, nổ mạnh. Ngừng kết quá trình, ở liên tục nổ chết ba cái Vũ Ẩn thôn ninja sau. Ino phát hiện, hơi nước thân có thể phi hành. Phi hành tốc độ còn rất nhanh, vì thí nghiệm thuật này hiệu quả. Nàng cố ý phóng thủy. Cuối cùng ở 3 phút sau, nổ chết cuối cùng hai cái Vũ Ẩn thôn ninja, nhìn đến nổ mạnh sinh ra thật lớn lực sát thương. Hồng kinh ngạc một phen. Loại này thuật nếu là thình lình gặp được, nàng cũng đến bị nổ chết, đây là ngươi ở Vũ Ẩn thôn được đến cái kia S cấp nhẫn thuật. Đúng vậy, vừa mới học được, còn không thuần thục, các thôn dân chờ tiếng nổ mạnh sau khi biến mất. Thật cẩn thận mà hướng bên này nhìn xung quanh, không thấy được Thủy Yên, không thấy được Vũ Ẩn thôn ninja, chỉ có thấy mấy cái đường kính 5-6 mễ hố to, ha ha ha ha, thật là ngượng ngùng. Xin lỗi, xin lỗi. Dùng sức quá mãnh, đem những cái đó ra hỏa toàn nổ chết. Ino cười vò đầu, đối thiệp mộc tên là xin lỗi. Thực tế vẫn là vét sai một phen, lần này đừng nói thiệp mộc. Ngay cả lang ẩn thôn kia mấy nhẫn giả cũng không dám lên tiếng. Hảo gia hỏa, đây là Mộc Diệp thôn hạ nhẫn. Cảm giác Ino một người là có thể diệt bọn hắn toàn bộ thôn. Năm đó Kakuzu cách 800 dặm đối sơ đại Hokage ném mạnh Shuriken hành động thật là rất có trí. Tuệ A, Mộc Diệp hạ nhẫn đều cái này trình độ. Mộc Diệp sơ đại Hokage đến có bao nhiêu mãnh? Ino vô dụng hồng ra tay. Trước sau hai cái nhẫn thuật, liền giải quyết lang ẩn thôn phản loạn, nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng. Này hai cái nhẫn thuật, một cái là nhị đại Hokage nhẫn thuật, một cái là nhị đại thủy ảnh nhẫn thuật, đều là đương kim nhẫn giới đỉnh cấp nhẫn thuật, nhưng là lang ẩn thôn người không biết a. Bọn họ cho rằng này ở Mộc Diệp thôn chính là thường quy nhẫn thuật. Darwino lười đến giải thích. Tùy tiện các người nghĩ như thế nào đi, lang ẩn thôn phản loạn thuận lợi giải quyết. Thiệp mộc cái kia anh hùng chi thủy Ino cũng không để ý. Nàng để ý chính là lang ẩn thôn đối đãi chính mình thái độ. Yamanaka ra cũng hảo, heo lộc điệp cũng hảo. Những cái đó chung quy không tới phiên nàng làm chủ. Tưởng ở nhẫn giới làm sự. Đơn thương độc mã là không được, lang ẩn thôn loại này tránh ở thác nước phía sau. Ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại nhẫn thôn liền rất thích hợp. Đánh hảo quan hệ, hai bên có thể tiến hành càng nhiều hợp tác. Hôm sau, thiệp mộc ở mọi người chứng kiến hạ, trở thành lang ẩn thôn thủ lĩnh. Hắn qua đời phụ thân cùng Sunet là không tồi bằng hữu. Hắn cũng tưởng duy trì được cùng Ino tốt đẹp tư nhân quan hệ, trước tiên đầu tư đạo lý ai đều hiểu. Một phen châm trước sau, thiệp mộc tư nhân đưa tặng cấp Ino một cái B cấp phong độn nhẫn thuật quyền trục. Phong độn, áp hại, nghe nói là một cái có được thiên tai lực phá hoại cường lực nhẫn thuật. Ino lễ thượng vãng lai, cũng đem chính mình tu hành thủy độn, thủy long đạn một ít kinh nghiệm đưa cho thiệp mộc, hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm. Hai bên quan hệ yêu cầu một chút kinh doanh, mắt thấy thiệp mộc bên này vội đến không được, bắt được nhiệm vụ hoàn thành biên nhận. Ino liền cùng Hồng cùng nhau phản hồi Mộc Diệp, Sunet hành tung bất định. Rất nhiều thời điểm nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Nhưng là Yamanaka ra mạng lưới tình báo dị thường cường đại. Ino chỉ là đi phân tích ban đi bộ một vòng. Ba ngày sau, liền ở Thang Quốc lại lần nữa tìm được rồi Sunet, lần này nàng không có biến thành tiểu loli gạt. Người, Ino vào cửa thời điểm. Nàng đang ở cùng một cái thâm sắc làn da, màu vàng nhạt tóc ngắn, thân thể cực kỳ cường tráng nam nhân bẻ cổ tay đâu, ngọa táo. Ino hoảng sợ, đây là đệ tứ Raikik đi. Hai cái có chứa vân ẩn thôn hộ ngạch ninja làm ra đề phòng tư thế. Ôm sủng vật heo heo heo Shizun hướng nàng vẫy tay. Ý bảo nàng đứng ở chính mình bên người tới, Ino an tĩnh mà đứng ở Shizun bên cạnh. Xem Sunet cùng đệ tứ Raikik bẻ thủ đoạn, hai người lực lượng đều rất mạnh. Bọn họ chakra đều đạt tới ngoại phóng trình độ. Hai bên không ngừng tăng lực. Có thể nhìn ra được tới. Sunet thủ đoạn đang ở một chút áp đảo đệ tứ Raikik. Kiên trì đi xuống. Thắng lợi nhất định là nàng. Trong giây lát, một trận nổ đùng. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Bụi mù tan hết sau. Phát hiện đệ tứ Raikik đã đem Sunet thủ đoạn vặn ngã. Thắng được đánh cuộc, Shizun vẻ mặt không thể tin tưởng. Sunet tâm bình khí hòa mà giải thích. Gia hỏa này giữa đường đột nhiên thả lỏng sức lực. Làm chúng ta tay xuất hiện khe hở. Lúc sau nháy mắt ra tốc. Đem tay của ta phản đè ép trở về. Tốc độ này là thật đủ mau. Nàng nhìn về phía đệ tứ Raikik. Chính xác nói. Tuy rằng ngươi quăng cái tiểu hoa chiêu. Nhưng là ngươi xác thật thắng, nhận đánh cuộc chịu thua. Nói đi, ngươi muốn ta trị liệu người bệnh ở đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.